bọn họ trong thời gian mấy ngày tới, vì chờ đợi thời cơ tốt nhất mở ma pháp trận, bèn chọn hạ trại ngay trong rừng, phái hộ vệ thay phiên gác đêm, quan sát chặt chẽ bốn phía. Đào Thiên Hương dựa vào vòng tay liên lạc cùng tỷ tỷ, biết được buổi tối 3 ngày sau là thời cơ tốt nhất, thời điểm rời đi càng gần, nàng cũng càng đấu tranh. Núi cao rất lạnh, lòng của nàng cũng đang lạnh, nàng nhớ sự ấm áp trong lòng Tỳ Ngự, hy vọng biết bao giờ phút này hắn có thể lập tức xuất hiện trước mắt nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng, làm cho nàng yên tâm. Tỳ Ngự, nàng rất nhớ hắn, rất nhớ. Ngày thứ 3 đêm đó, trên kính hồ hoàng nữ tinh nở rộ sáng lạn quang mang, mặt hồ yên ả bỗng toát ra một chùm tia sáng màu vàng thẳng hướng phía chân trời. Khóc chuyện audio.com. Ở bên hồ, hộ vệ gác đêm phát hiện khác thường, lập tức quay về bẩm báo. Đào cô nương, hộ vệ thật sự kinh ngạc nói. Trên mặt hồ có động tĩnh, Đào Thiên Hương đang ngồi ở bên đống lửa sưởi ấm, nghe vậy tức khắc đứng lên tới hồ, Nhâm Ngạn đi theo phía sau. Nàng bước trên mặt hồ đóng băng, thật cẩn thận đi vào giữa hồ, chỉ thấy kim quang nho nhỏ đã mở rộng thành vòng tròn hình ma pháp trận. Mà ngoài kim quang, luồng khí bốn phía đồng thời cũng mau lưu động, thổi mạnh xiêm y và tóc của nàng. Ma pháp trận thành công sao? Nàng chỉ cần tiến một bước thật sự có thể thuận lợi về nhà. Đào Thiên Hương đang hoang mang, trong ma pháp trận truyền ra thanh âm của Đào Quốc Sắc. Không biết có thành công không? Thiên Hương có nhận được chưa? Tỷ, nàng lập tức kinh hô ra tiếng. Rốt cục nghe được giọng của tỷ tỷ. Thiên Hương, Đào Quốc Sắc vui mừng la lớn. Thật tốt quá, thành công rồi. Ngươi nhanh đi vào ma pháp trận, nó duy trì không được lâu lắm. Sắc mặt Nhâm Ngạn ngưng trọng nhìn pháp trận thần bí mở ra, kỳ vọng cũng chợt tắt ngấm. Đào cô nương đúng là vẫn lựa chọn rời khỏi nơi này, trở lại thế giới của nàng. Đào cô nương, đi đường cẩn thận. Đào Thiên Hương quay đầu, nhìn Nhâm Ngạn nhạt cười khổ, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kỷ niệm cuộc sống 1 năm ở đây dần hiện lên trong trí óc. Nàng mệt mỏi, bất lực cùng Tỳ Ngự trong lúc đó cãi nhau, hắn như thế nào mở rộng lòng tiếp nhận nàng, bảo hộ nàng, dần dần đối với nàng này nở tình cảm, mà nàng lại là như thế nào đối với hắn động tâm, sinh liễu tình. Cảnh tượng ấy tất cả đều rõ mồn một trước mắt, giống NS là mới xảy ra ngày hôm qua. Tỳ Ngự sao có thể buông tay để nàng rời đi, tim của hắn có phải rất đau đớn không? Theo tính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ không biểu lộ cảm xúc, cho dù đau khổ cũng yên lặng dằn xuống đáy lòng, một mình gặm nhấm. Lời nói hắn từ biệt đêm hôm đó, bóng lưng cô độc khi chia tay, bây giờ nhớ tới lòng đau như cắt. Cảm xúc ngay khoảnh khắc cuối cùng này càng lúc càng trào ra như nước suối, cơ hồ mau bao phủ nàng, khiến nàng đau xót không thôi. Nếu nàng có thể chia làm hai thì tốt rồi, như vậy nàng sẽ không đấu tranh do dự thế này, khó là làm sao để trái tim tách đôi mà thôi. Ánh sáng từ ma pháp trận giờ phút này nháy mắt mở rộng, sắp đạt tới cực hạn, bốn phía cuồng phong nổi lên, pháp trận thần bí đã hoàn toàn mở ra, nếu không hành động ngay khả năng sẽ không kịp. Thiên Hương, mau một chút, Đào Quốc Sắc có cảm giác muội muội trần trừ, nóng vội thúc giục. Đào Thiên Hương nhìn ma pháp trận, lại nhìn về phía Nhâm Ngạn, nội tâm kịch liệt dãy dụa nhưng nàng hoàn toàn không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Ai có thể nói cho nàng biết nàng nên làm sao bây giờ? Nỗi khổ tâm chưa từng trải qua này khiến nàng kiệt sức, nàng chịu không nổi. Nhâm Ngạn thấy nàng do dự, tình hình tựa hồ xuất hiện chuyển biến, vội vàng hô lớn. Đào cô nương, điện hạ rất cần cô nương. Nội tâm đang chiến đấu nháy mắt vỡ toang, nàng rốt cục đã hạ quyết định sau cùng, không hề chần chừ nữa. Nàng cuối cùng không thể mất đi Tỳ Ngự, muốn trở lại bên cạnh hắn, vô luận tương lai tốt hay xấu, vẫn với hắn cùng một nơi. Tỳ tỳ thực xin lỗi. Nàng hướng trong trận hô to, sau đó cũng không quay đầu lại chạy như điên rời đi, ánh sáng dần yếu đi, ma pháp trận sắp mất đi hiệu lực. Đào Thiên Hương, góc chuyện audio.com. Đào Quốc Sắc không dám tin kinh hô, nhưng tiếng la của nàng từ hào quang dần nhỏ đi. Tiếp đó, ánh sáng màu vàng thẳng hướng phía chân trời, từ từ thu hẹp lại, đến khi hoàn toàn biến mất, cuối cùng chỉ còn sót lại một chút tia sáng rơi xuống ở một mảnh đóng băng trên mặt hồ. Nhâm Ngạn vui mừng theo sát phía sau Đào Thiên Hương, khó nén cảm xúc kích động. Cảm ơn trời đất, nàng cuối cùng cũng lựa chọn lưu lại. Nhâm Ngạn, phiền ngươi bằng cách nhanh nhất đưa ta quay lại Tỳ Quốc. Vâng, Cách Chương.